Cho nên coi Phật giáo là tôn giáo. Cho nên mình nói về Phật giáo, Phật là không phải thần, đúng không? Không phải là God. Thành ra mình thấy gì? Đức Phật Thích Ca là nhân vật trong lịch sử đàng hoàng, đúng không? Ngài sanh ở đâu rồi, rồi có gia đình như thế nào, rồi qua cuộc đời khổ ải, Ngài thấy gì? Không có happy với những cái nhân sanh, ví dụ như là sinh lão bệnh tử, tức là vua cha thật sự rất là thương Ngài, đúng không ạ? Từ vì khi mà Ngài mà sanh ra thì có những tiên đó, cũng như mình gọi là những nhà tiên tri, họ tu thiền định, họ cũng biết coi xem tướng, đúng không? Thành nói là Ngài sau này một á, nếu mà không đi xuất gia đó thì scary. Tại vì thường thường á, muốn con mình nối nghiệp, đúng không? Thành ra không cho Ngài thấy những cái khổ của nhân sanh, tức là trong cung vua lúc nào cũng gì, cây cối lúc nào cũng tươi, không bao giờ héo. Cung những servant, những mỹ nữ rồi mà phục vụ hoàng tử đó, ai già là cho nghỉ việc liền. Thành ra đức vua xây những cái cung điện như là đông tây nam bắc đều có đủ những cung điện. And depend on the weather, một cái season như thế nào thì Ngài sẽ được ở những vùng đó. Mà đại khái là cành cây héo lá héo, nhà vua cũng make sure là không có, lúc nào cũng đời đại khái là nó cũng beautiful đó. Cây lúc nào cũng xanh tươi, đúng không? Con người lúc nào cũng da dẻ hồng hào, trẻ đẹp, không có người già, người ốm, người đau. Nhưng mà cũng là khiến sao đó, Ngài mới đi du ngoạn ngoài thành, đúng không? Thì thấy mới gì? Thấy người ốm, người đau, người bệnh. Nhà vua không có giấu được. Thành cuối cùng Ngài mới xuất gia. Thì câu chuyện đó lại khá như vậy. Mình thấy gì? Đức Phật Thích Ca là nhân vật chánh trên lịch sử đàng hoàng, in history, không phải là một cái spirit mà mượn một cái hóa thân, ví dụ như bên những cái tôn giáo gọi là Holy Ghost rồi này kia, không có hóa thân của thần hay là gì hết á. Mà mình thấy gì, mười phương ba đời chư Phật cũng là từ con người tại nhân gian mà thành Phật. Thành ra mình thấy gì, không phải là ở trên trời mới thành Phật, mà muốn thành Phật cũng phải xuống nhân gian. Cho nên con người mình thực sự có địa vị very important. Thấy vậy mình thấy khổ vậy, nhưng mà thành Phật anh cũng phải giảm nhân gian mà thành Phật đã. Những cái value của human không phải thường, đúng không? Tôn quý vô thường, không có gì cao. Because muốn thành Buddha cũng phải vào cõi năm diêm phù đề này. Therefore mình nói gì, con người đấy có đầy đủ gì, một cách hoàn toàn nhân cách, tức là Phật Đà, tức là một con người mà gì, perfect human, it's called Buddha. Thành ra mình thấy gì, Phật giáo á, là target for human. Cho nên mình thấy vậy, every single human on earth là cũng nên học Phật đúng không? Tại vì mình hoàn mãn cái nhân cách của mình là that's called the Buddha chứ không gì khác hết. Thành ra mình thấy gì, Phật giáo là ai cũng, it's for everybody. Không phải mình nói ồ Phật giáo cho chỉ có gì, cho Phật tử, không phải như vậy. Hoặc là những cái tôn giáo khác mình nói không tin theo là nó, mà thực sự nếu ai cũng phải cần hoàn là perfect yourself để mà tức là hoàn mỹ cái thân mình đúng không, để mà một con người mà hoàn mỹ nhất thì gọi là Buddha vậy thôi à. Thành ra mình thấy gì, Đức Phật Thích Ca không có phải là you know get benefit from human đúng không, mà cũng như các tôn giáo khác mà nói gì, ví dụ như là I'm the number one, nobody can higher than me, có ta là cao tột, con người tuyệt đối không thể đạt đến địa vị của ta. Mình thấy như các tôn giáo khác, mình chỉ là con chiên thôi à, đâu có được cái bình đẳng bằng như bên Phật giáo đúng không? Nói gì, everybody can become Buddha. Mà thực sự cái này mình thấy gì, Đức Phật là một người trong đầu tiên mà phá cái giai cấp, chứ không phải mình nói sau này ví dụ những cái thuyết ví dụ lên đến Karl Marx họ nói gì, ví dụ tư bản rồi này kia rồi muốn cái thế giới đại đồng, mà thực sự gì 3.000 năm trước Đức Phật đã thấy giai cấp. Mình thấy bên Ấn Độ đúng không, có gì Bà La Môn này đúng không, rồi tụi dân quý tộc tức là dân giàu có, rồi dân bình dân, rồi tầng lớp cuối cùng là slave, bốn đẳng cấp đạo. Mà mình thấy Bà La Môn với lại quý tộc thường là dân đa số dân buôn bán là hai cái quý phái, còn dân mình bình thường đó rồi cuối cùng là sợ, mà không có thể nào mình mix lẫn lộn với vô được đúng không. Mình mà lỡ mà sinh vô cái hàng mà gọi là nô lệ đó, những người mà Bà La Môn hoặc là phái họ đi ngang đó, mình không được ngẩng đầu lên mình nhìn đâu ạ. Mình lấy bây giờ là cái ví dụ như ngày Ma Đăng Già đúng không? Ma Đăng Già is the name of the girl, chứ không phải ma đâu, hiểu nè. Cho nên nàng Ma Đăng Già nghĩa là vậy, tức là cái cô này là servant, mà ngài An Nan là thuộc gì? Dòng phái quý tộc luôn nè. Ngài là con của em bác của vua mà đúng không, tức là cousin của Buddha, mà lại ngài xuất gia nữa. Thành ra ngài không những quý tộc mà lại Bà La Môn, thành ra cô đó không thể nào mà nhìn được mặt ngài. Nhưng mà vì ngài An Nan mình nhớ không, đi xin nước uống đó, thành ra nói gì, nếu mà nước mắt cùng mặn mà máu cùng đỏ đó thì không có phân biệt giai cấp đúng không? Thành mới cho phép cô đó nhìn ngài An Nan đúng không? Thành ra si mới phôi lòng, mới lúc đó An Nan mới có nàng là như vậy. Thành lấy thì cái thời Đức Phật là người ta really discriminate, mà giai cấp really họ really really make a big deal mà lộ liễu ra ngoài xã hội luôn, chứ không phải như nước Mỹ. Có giờ discriminate nhưng mà người ta vẫn không dám lộ liễu, tại vì người ta sợ thư kiện đúng không ạ. Còn Ấn Độ nó thật sự lộ liễu như vậy. Mình lỡ đầu thai vào cái đẳng cấp mà nô lệ, thật sự phải tủi nhục suốt đời, mình không có vươn lên được. Anh nô lệ là nô lệ suốt đời. Thành ra Đức Phật mà khi mà ra đời, ngài là gì, ngài chủ trương đúng không, mình mẹ chủ trương cái đối lập, phế trừ giai cấp để mà đề xướng gì, chúng sinh bình đẳng. Thành ra mình thấy gì, ngài là người đầu tiên mà vung xới một cái cây mà sau này mình gì mình được hưởng đúng không, tức là cái tinh thần của Phật giáo gì, thực sự bình đẳng, không những bình đẳng về con người mà còn gì, mà ngay cả thân thái. sanh giai hữu phật tánh, ai cũng có phật tánh hết á. Cho mình còn bất hạ từ người đó gì, chúng sanh vốn lai thành phật. Nếu nam mình cũng tụng đọc nó thấy đúng không, bất hạ từ người, bởi mình thiện căn phước đức nhân duyên lắm mới biết phật pháp. Còn không thôi mình thấy gì, xã hội này đâu có bình đẳng đâu, chỉ có anh học phật, anh thành phật thì anh thấy mới có cái bình đẳng trong đó. Chứ còn trên thế giới này mình không thấy có cái lý thuyết nào mà đưa con người thực sự bình đẳng như vậy, không có à. Mình nói không phải cái thế gian này gì quan quyền hoặc lớn đúng không, vẫn là thương yêu nhưng mà vẫn gì, vẫn là con chiên hoặc là những người hầu hạ, không có như bên Phật pháp. Đạo sư chỉ đường không, chỉ cho con đường đến all the way. You become like me. Bất khả tư nghị. Thành mình thấy gì? Mình phải understand như vậy. Phật không phải là thần thánh. Thành nên mình đối xử cái giáo lý đó không có một cách mù quáng, đúng không? Cho nên mình nói người học Phật cũng có mê tín. Người ta nói mê tín, thật sự người ta không có hiểu. Người ta thấy mình thờ nhiều thần tượng, đúng không? Rồi người ta nói mình mê tín. Mà thật sự như vậy. Hồi xưa mình cũng nghĩ như vậy. Mình thấy những các tôn giáo khác chỉ thờ một thần đó. Gọi là gì, nó simple đúng không ạ. Còn bây giờ mình thấy Phật giáo đủ thứ thần, mình thấy nhiều nhà vô có nhìn, hoặc là vô trong chùa, nhiều chùa mình thấy như chùa Tâm Nguyên vô là Phật Thích Ca, everywhere mình thấy đại khái là everywhere là có bằng thờ, everywhere cắm nhang, mỗi lần cắm 40-50 cái nhang đúng không. Mình thực sự không hiểu, mình thấy đúng là mê tín. Nhưng mà nếu mình hiểu Phật rồi thì mỗi cái hình tượng đó nó symbolize đúng không? Tức là nó là cái biểu tượng một cái gì đó. Ví dụ như Quán Thế Âm thì biểu tượng cho lòng từ bi đúng không? Đại Thế Chí thì biểu tượng cho cái trí tuệ đó nè. Ví dụ mình thấy A Di Đà Phật thì biểu tượng cho tín hạnh nguyện, cái chân tâm bổn tánh. Mà đó là sau khi mình hiểu rồi cơ. Chứ còn ví dụ mình mới nhìn vô thực sự rất là mê tín. Thì mình thấy đa số của người ta bây giờ ta nhìn Phật giáo với con mắt như vậy, cho đâu biết là Phật giáo là nghệ thuật đúng không. Người ta làm những hình tượng đó, nhưng mà anh phải hiểu cái đó là nó simple như thế nào, nó represent cái gì. Thế nên mình học Phật mình phải hiểu như vậy. Còn ví dụ người ta hỏi mình không biết á, mình nói đó là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát vị này này, người ta thực sự không có hiểu như vậy. Mà mình nói như vậy thành ra thật sự rất là mê tín đúng không? Cho nên mình phải hiểu cái basic, cái symbol đó. Mình lỡ sau này có duyên người ta hỏi mình phải biết. Còn không thôi vẫn là mê tín. Mình học nó bao nhiêu năm mà không có cái giác ngộ trong đó, không có hiểu cái giáo lý của đạo Phật, là chính mình cũng mê tín thôi. Tại mình không có lý giải được cái việc mình làm đúng không? Giảng giải lời tựa nêu lý do soạn sách Mi Đà yếu giải từ nguyên phù chư Phật mẫn niệm quần mê tùy cơ thi hóa tuy quy nguyên vô nhị nhi phương tiện đa môn duyên ư nhất thiết phương tiện chi trung cầu kỳ chí trực tiếp chí viên đốn giả tắc mạc nhược niệm Phật cầu sanh tịnh độ hữu ư nhất thiết niệm Phật pháp môn chi trung cầu kỳ chí giảng gì chí ổn đáng giả tắc mạc nhược tín nguyện chuyên trì danh hiệu thì cố tịnh độ tam kinh tịnh hành ư thế nhi cổ nhân độc dị A Di Đà kinh liệt vi nhật khóa khởi phi hữu kiến ư trì danh nhất pháp phổ bì tam căn nhiếp sự lý dĩ vô di thống tông giáo nhi vô ngoại vu vi bất khả tư nghị giả tai cổ lai chú sớ đại bất phạm nhân thế viễn tù yên sở tồn vô kỷ vân thế hòa tượng trước vi sớ sao quảng đại tinh vi u khê sư bá thuật viên trung sao cao thâm hồng bát cá như nhật nguyệt trung thiên hữu mục giai độ phú nghĩa phồn, biên nhai mặt trắc, hoặc trí sơ cơ thiện thức, tín nguyện năng giai, cố phục phức sủng dung ngu, tái thuật yếu giải. Bất cảm giữ nhì ông cành gì, diệt bất tức dĩ nhì ông cưỡng đồng giả, thí như trắc kháng thành phong, hoành kháng thành lãng, túng giai bất tận lô sơn chân cảnh, yếu bất thức vi cát, các thân kiến lô sơn di nhĩ, tương thích kinh văn ngũ trùng huyền nghĩa. Thì này nguyên phù chư Phật mẫn niệm cùng mê, cái này mình hay từng tụng lúc đầu đúng không? Tức là nguyên chư Phật nghĩ thương xót quần mê đó đúng không? Tuy nguyên vô nhị, tức vô nhị là hỏng hai đúng không? Quy là trở về nguyên thì không có nhịn, nhưng mà phương tiện thì đa môn, tức là về cái methods many way để mà trở về cái chân tâm bổn tánh, trở về nguồn đó. Nhiên ư nhất thiết phương tiện chi trung, cầu kỳ chí trực tiệp chí viên đốn giả, tắc mạc nhược niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì đời khói nói gì, trong hết thảy các phương tiện đó mà gì, cầu một cầu kỳ đấy, chỉ trực tiếp là direct á, lấy một cái phương pháp mà trực tiếp là như là quick đó, mà tức là thẳng chóng nhất đúng không nè. Chí viên đốn giả tức là viên đốn nhất, tắc mạc nhược niệm Phật thì không có bằng, không có gì bằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hữu ư nhất thiết niệm Phật pháp môn chi trung, mà hữu cho lại nữa đó, ví dụ hữu xá là Phật là lại nữa đó, trong cái pháp môn, hết thảy các pháp môn niệm Phật chi trung là trong đấy, inside tức là mấy cái methods để mà chanting đó, thì cầu kỳ chỉ giản dị để mà cầu một cái pháp đơn giản nhất, gọi là simplest, chí ổn đáng giả, tức là ổn thỏa nhất đúng không, ổn thỏa nhất, tắc mạc nhược tín nguyện chuyên trì danh hiệu, thì không có gì thích đáng bằng tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Thì cố tình độ tam kinh tình hành ư thế, thì cố gì, ví dụ thì cố là therefore đúng không, thì cố là therefore. Ba kinh của tịnh độ, tam là ba kinh tịnh độ đúng không, hành ư thế là lưu hành trong cõi đời mình nè, ư thế là thế gian mình đó. Nhi cổ nhân độc dĩ kinh mi đà, nhi cổ nhân tức là người xưa đúng không, tức là các vị đại đức đó, độc dĩ chỉ chọn gì, chỉ một kinh Amida, liệt vi nhật khóa để mà làm khóa tụng, right? Liệt vi nhật khóa là nhật là ngày đó, là cái thời khóa hàng ngày đúng không? Thành ra mình thấy buổi chiều đa số các chùa là tụng kinh Bi Đà, buổi sáng thì người ta công phu lăng nghiêm thật chú đúng không? Nhưng mình chuyên tịnh độ thì mình chỉ buổi sáng mình kinh Bi Đà luôn, mình suốt ngày chuyên niệm Phật hoặc nghiên cứu cũng là chuyên tịnh độ. Từ vì mình vô là chỉ nhất môn thâm nhập, nhưng mà mình thấy đa số bây giờ những chùa đó thì họ vẫn theo cái thời khóa như vậy. Buổi chiều thì họ tụng kinh Bi Đà, rồi hồi cái hồi hướng về tịnh độ thôi. Khởi phi hữu kiến ư trì danh nhất pháp, phổ bì tam căn, nhiếp sự lý dị vô di, thống tông giáo nhi vô ngoại, vu vi bất khả tư nghị giả tai. Tức là ý nói gì? Há chẳng vì lấy pháp trì danh thích hợp tròn khắp ba căn đúng không, thâu nhiếp sự lẫn lý, không có sót gì hết, bao trùm tông lẫn giáo, tức là phổ bì tam căn là thâu nhiếp tam căn, nhiếp sự cả lý này, rồi thống tông giáo nhi vô ngoại, tức là tông giáo thì cũng không thể ngoài đó được. Vu vi bất khả tư nghị giả tai, tức là không thể nghĩ bàn đó ư. Cổ lai chú sớ, cổ là quá khứ đúng không, tức là từ xưa hoặc là đến nay đó, từ xưa đến nay đúng không nào. Đại bức phạm nhân, tức là không có thiếu người làm chú sớ. Thế viễn, thế viễn như là ý nó viễn là xa nhé, thế là cái thời gian nó xa đó. Tù yên sở tồn vô kỷ, tức là những cái bản nó không có còn tồn lại, không có còn vô kỷ, không có còn kỷ người ta giữ nữa đúng không, tức là nó bị mất mát hết rồi. Vân Thế Hòa trường tước trước vi sơ sao, Vân Thế Hòa thường là tổ thứ 8 đúng không, ngài Liên Trì Đại Sư có làm Mi Đà sơ sao, thì mình thấy gì, sớ là giải thích cho kinh đúng không, rồi sao là giải thích cho sớ, cũng như là sớ là explain cái Nam Mi Đà, rồi nó cao siêu quá người ta không hiểu, thành ra tổ mới làm sao sao để giải thích cho những lời sớ. Vậy mà sau này có đệ tử của ngài Liên Trì phải làm gì, chú giải nữa mới giải thích cho sao. Mình thấy bởi người xưa người ta học rộng hiểu cao, kinh đó, người ta giải thích bằng sớ đúng không nào, nhưng mà người sao đọc đó, rồi phải dùng sao để giải thích lời sớ. Rồi bây giờ còn tệ hơn nữa gì, phải dùng diễn nghĩa để mình giải thích cho lời sao, là mình hiểu như vậy. Quảng đại tinh vi, tức là nó rộng lớn tinh vi đúng không ạ. U Khê Sư, tức là ngài U Khê đó, bá thuật viên trung sao, thì ngài soạn viên trung sao cao thâm hồng bát, tức là cao thâm nghĩa là nghĩa nó khó lường được đúng không, nghĩa lắm khó lường, hồng bát là nó rộng. Cái như nhật nguyệt trung thiên, tức là nó như gì, như mặt trời đúng không, như mặt trời mặt trăng, như mặt trời mặt trăng, trung thiên là giữa những ngày. Hữu mục giai độ, hữu mục, hữu là có, mục là mắt đúng không, ai có mắt mà không thấy được. Đặc dĩ văn phú nghĩa phồn, văn phú là cái lời văn nó nhiều quá, nghĩa phồn là gì, một cái phồn thịnh á, tức là nghĩa too many meaning. Biên nhai mặt trắc hoặc trí sơ cơ hiện thức, khiến cho những người gì sơ cơ đúng không, sơ cơ á, thiện thức, thức là sự hiểu biết, thiện là nhu cầu thiện cần đúng không, là những người sơ cơ gì, kém hiểu biết đại khái là less understanding, tín nguyện năng gia, thì không phát được cái lòng tin với cái vào đúng không? Cố phục phất thủy dung ngu tái thuật yếu giải, cho nên gì, therefore tôi chẳng thể hà nề hà chính mình tầm thường ngu muội, tức là tổ ngộ ích ngày humble, ngày nói như vậy. Tái thuật yếu giải, tức là làm, tái là làm lại đúng không, thuật lại cái yếu giải này, tức là viết cuốn cái yếu giải này. Bất cảm giữ nhì ông cạnh, nhì là hai ông cạnh gì, tức là chẳng dám ganh đua cho khác, gì là khác đúng không, tức là cạnh là cạnh tranh với hai ông. Diệt bất tức giữ nhì ông cưỡng đồng giả, cho nên gì, mà cũng không có nhất thiết phải gượng ép cho giống với hai ông, y nói ngài nói vậy đó. Thí như trắc kháng thành phong, tức là nhìn ngang như giống gì, ví như nhìn dọc thành ngọn đúng không, nhìn ngang là thành rặng, hoành kháng thành lãng, lãng này là rậm, như mình nói dãy núi đó đúng không, mình nhìn dọc thì thành thấy một ngọn, mà nhìn ngang là thành từng từng rặng rặng một đó. Túng giai bất tận lô sơn chân cảnh, ly dị, tức là chỉ cốt sao ai nấy chẳng đánh mất cảnh Lô Sơn theo như chính mình đã thấy mà thôi. Tương tích kinh văn ngũ trùng huyền nghĩa, kinh văn được giải thích theo năm tầng huyền nghĩa, đó là cái lời ngài ngài tường trình cái mi đà yếu giải này. Kinh này có tựa đề là Phật Thuyết A Mi Đà Kinh. Có những bộ kinh phần tựa đề được bắt đầu bằng hai chữ Phật Thuyết, có kinh chẳng thêm hai chữ này như Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đều chẳng thêm hai chữ Phật Thuyết, nhưng cả hai kinh ấy quả thật đều do Đức Phật nói. Theo thông lệ, nếu câu thứ nhất trong phần chánh tông của kinh điển được bắt đầu bằng Phật Thuyết thì tựa đề kinh sẽ ghi thêm hai chữ Phật Thuyết, nếu không phải là hai chữ Phật Thuyết thì không thêm. Từ nội dung và tánh chất, những kinh do Đức Phật được giảng được phân loại thành 12 phần giáo. Thì mình thấy gì? Những cái kinh mà do Đức Phật thuyết thì người ta chia ra 12 phần đúng không? Thành mình thấy nó gì? 12 phần giáo đó. Thì cái này người ta chia là trường hàng. Trường hàng này, rồi trùng tụng, đấy, rồi cô khởi, thí dụ, nhân duyên, rồi tự thuyết, rồi bổn sự, bổn sanh, vị tằng hữu, phương quảng, nghị luận và thọ ký, đó là 12 loại, 12 phần giáo. Tức là in other words là tùy theo cái thể loại Đức Phật nói như thế nào, người ta chia ra cái loại kinh như vậy. Thì mình thấy trường hàng, tức là nó thể văn xuôi từng hàng một, trường là dài đó, từng hàng vậy đó. Mình như thấy như kinh Pháp Cú nè, đúng không nè, kinh Pháp Cú mà bên tiểu thừa mình thấy gì, nó thịnh hành và nó very famous, nó nổi tiếng, thì đó là thuộc về kinh trường hàng. Trùng phùng là dùng phương tức kệ tụng để nhắc lại lần nữa những ý nghĩa trong phần trường hàng, tức là trùng tụng lại, tức là repeat lại, đúng không nè. Còn cô khởi là phần kệ tụng riêng biệt, không có ý nghĩa nào liên quan đến phần kinh văn trước và sau đó, là cô khởi. Thí dụ dùng cách thức ví von để nói rõ nghĩa lý trong kinh văn, ví dụ như kinh Sư Tử Hống Bồ Tát ví dụ, thì lấy gì, cái con sư tử là ví dụ, như là các vị Bồ Tát nói kinh hoặc Phật nói pháp như là sư tử, thì đó là một trường hợp thí dụ. Rồi nhân duyên, tức là ví dụ như phim kinh nào mà lấy cái nhân duyên phát sinh một sự việc nào đó, ví dụ vậy, thì lấy là gọi là nhân duyên kinh. Rồi tự thuyết, tự thuyết thì thường thường mình thấy có những kinh phải có người, ví dụ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thịnh, for instance, hoặc ví dụ mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, đúng không, ngài A Nan thỉnh Đức Phật, đúng không nè. Mình thấy gì, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh đó, ngài A Nan nói gì, hôm nay chư Phật gì, dung sắc sáng ngời, đúng không, chưa từng thấy sanh hy hiểu đó, đúng nào, trình bày vai phải, vì gối chụp tay bạch với Phật rằng hôm nay Thế Tôn vào đạt tình, đại khái như vậy. Thì trụ Pháp Kỷ Đạt, trụ chư Phật vợ trụ gì đó, thì ngài mới quỳ xuống mới thỉnh Đức Phật, thì đó bắt đầu Đức Phật mới nói cái nhân duyên như thế nào, mới nói là quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, nhiều kiếp lâu xa có Phật ra đời đến thế tự dạy tại Vương Như Lai, đó, rồi ở đời bao nhiêu kiếp gì đó, đúng không, rồi bắt đầu mới nói cái câu chuyện của Đức Phật A Mi Đà ra, thành ra có kinh Vô Lượng Thọ. Còn kinh A Mi Đà này á là different, bất khả tư nghị, Phật phải nói. Mình thấy từ đầu đến cuối không, Xá Lợi Phất à? Phật đâu có ai hỏi ngài đâu, mình thấy vô này như Thiền Ngã Văn Nhất Thời này, đúng nè, Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Các Bồ Đề Viên nói là nói cái xứ sở bao nhiêu người tham gia, xong rồi Phật nói gì, Xá Lợi Phất, chứ đâu ai hỏi đâu. Thường mấy bên kia phải có người hỏi. Họ lại vô cái là xá lại Phật. Tùng thị Tây Phương quá tâm và Ấn Độ có đúng nè. Cụ thế giới danh vi cực lạc kỳ đồ Phật hiệu Amida. Kim hiện tại tiếng Pháp rồi. Ngài xá lại Phật cũng biết gì rồi ngài tiếp tục nói. Thành ra này là tự thuyết, tức là phải tự nói như vậy. Thành ra đó là cái thể kinh tự thuyết, rồi bổn sự, tức là những sự tích trong khi còn tu nhân của hàng Bồ Tát La Hán là kinh bổn sự. Thành ra mình thấy những cái câu chuyện mà trong kinh chẳng hạn là từ những kinh bổn sự này. Ví dụ như ngài Văn Thù thì là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là gì, là thầy của bảy vị Phật đúng không nào? Thì từ trong những kinh bổn sự này đó. Rồi sinh bổn sanh, tức là những Phật kể những sự những sự mà từng trải trong việc hoằng pháp lời sanh của ngài trong quá khứ đúng không? Bổn sanh bổn sự, nó gọi là kinh bổn sanh bổn sự, tức là về cái quá khứ như thế nào. Ví dụ như cái nhân duyên ra làm sao. Ví dụ mình thấy như cái kinh và cái câu chuyện mà mình thấy thường xảy ra là mình hay nghe mấy chư tổ kể là ví dụ có bữa Phật giảng kinh tự nhiên có cái cô kỹ nữ này đúng không? Thì thường thường Đức Phật á cũng bị ganh tị đúng không? Bị các mấy bà này là Lam Môn giáo sĩ đó họ jealous. Thành ngài nổi tiếng quá lấy những cái tín đồ của họ theo Đức Phật, thành ra họ mới bày mưu đúng không? Thì có cái cô kỹ nữ này á, cô đẹp dữ lắm nhưng mà là gái Lầu Xanh đúng không? Thành ra mà lại rất là tôn sùng cái đạo giáo của cô. Thì cô đến mấy cái vị Bà La Môn này á, thì ông mới làm mặt buồn á. Thì cô mới nói tại sao, thì mấy ông kể là vậy. Thành ra bây giờ nói giờ con có thể giúp ta được à, thì cô này như tín đồ thuần thành mà con hứa là sẽ giúp các ngài. Thì bắt đầu mấy ông này bày mưu đúng không, tức là cô này cứ lan trà đến chỗ mà Đức Phật giảng kinh đó, kỳ thọ viên đúng không nè, rồi làm cho người ta tin tưởng là cô này sáng sớm người ta đi ra là thấy cô rồi. Rồi cô nói những câu chuyện đó, ồ tôi đi đâu các vị đừng có không cần biết làm gì đúng không, tôi đi đến để phục vụ cái người cao quý nhất trong Phật giáo. Ví dụ là thành người ta cứ nghĩ là cô này có làm gì tầm bậy bạ với Đức Phật đó. Thì cuối cùng á bắt đầu tiếng đồn nguyên cả thành rồi đó đúng không nào. Thì bắt đầu cô mới cột nguyên cả một cái khúc gỗ trong cái bụng cổ đó để ý nói gì, tức là cô đã ăn nằm ở Đức Phật để Đức Phật tức là cô là pregnant đúng không đó. Thì ngày cuối là trù là nhục mạ Đức Phật đó. Thành ra Đức Phật đang giảng pháp vậy thì bắt đầu cô ra nói ông Cù Đàm ông nói hay vậy mà tôi gần sanh đẻ rồi mà ông không lo đúng không đó. Thành Đức Phật không nói vậy, thành chư thiên mới hiện ra mới cắt sợi dây trong cái bụng của cô thì rớt cái khúc gỗ ra, thành ra mới nói như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói thực ra cái đó không có phải là hiện nay mà nó có nhân có duyên hết đúng không. Rồi mà ngài mới kể là trong quá khứ đúng không là có ông vua thì ngài cũng đầu thai vô trong một cái ngài cũng là làm hạnh Bồ Tát, đầu thai vô làm hoàng tử trong một cái gia đình ông vua đó. Thì ông vua đó lấy vợ, thì khi mà mẹ sanh ngài ra đó thì bà vợ tịch và chết đó, thì ông vua lấy lại bà hầu, tức là lấy phi đó mà đúng không, vương phi đó, gọi là vợ bé, là vợ thứ nhì. Thì bà phi này nhỏ mà rất là đẹp đó. Thì hoàng tử lớn lên rất đẹp trai đúng không, thì ông vua đi đánh trận đó, thì mới giao lại gọi là phó vương, mà phó vương là hoàng tử đó. Thành ra mới ngài take care very well, ngài rất thông minh. Nhưng mà khi ông vua đi ra ngoài chiến trận rồi đó thì cái cô vương phi này nè, tức là vợ ông vua đó, mới có gì có cái lòng dâm với hoàng tử. Tại hoàng tử đẹp trai quá đó, nhưng mà hoàng tử rất là đàng hoàng đúng không, nó không thể làm được, làm như vậy là không được, tại vì vợ của cha mình mà. Thì hoàng tử từ chối, thành ra bà này mới mới bị mất mặt đúng không, mới đem lòng trả thù. thì khi ông vua đi đánh trận về đó thì bà bày mưu mẹo để mà nói là lúc mà ông vua đi thì hoàng tử vô làm bậy bạ, thành ra bà để đầu tóc bù xù rồi không ra gặp ông vua đúng không, rồi bắt đầu mới mới gì mới nói là từ vì hoàng tử làm này làm kia đó, thì ông vua cha mới là đổ oan cho hoàng tử, nghe lời vợ mà, thì mới đày hoàng tử đi xô xuống cái núi. Đó. Nhưng mà hoàng tử gì cũng được long thần cứu đúng không, cứu xong rồi ngài ngài xin nói thôi giờ xin xuất gia tu đạo. Thì sau này xuất gia tu đạo rồi có một số hầu của vua đó mới vào trong rừng mới gặp ngài, rồi ngài nói ta là thái tử vậy vậy hồi xưa vậy đó, thành ra ông vua mới thấy vậy mới mới lên gặp gặp lại thái tử mừng lắm, rồi muốn nói thôi con về làm lại làm vua, ta giao quốc vương cho con. Nhưng mà hoàng tử nói làm những cái đó là không có sướng bằng xuất gia. Thành ra những câu chuyện đó ngài kể lại để gì, ngài vẫn làm những cái hạnh cũng làm hoàng tử rồi đi xuất gia, thì cái nghịch cảnh vậy đó. Nhưng mà nói gì cái bà hoàng hậu đó hồi xưa đúng không, thì sau này bị ông vua đó trừng phạt từ vì đã làm hại thái tử. Nhưng mà sau cái bà cái hoàng hậu đó đó người bà phi đó đó là kiếp này trở lại là cái cô gái mà cô gái làm gì làm điếm đó mà vô vu oan cho Đức Phật, là nó có nhân có duyên hết đó. Thì những câu chuyện đại khái như vậy thì Đức Phật kể thì nó thuộc về trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó, nên nó mình đọc những cái đó mình biết cái nó xuất xứ từ đâu. Rồi số 9 là vị vị Tần Hữu, là những cái kinh mà những sự thần thông biến hóa từ trước đến nay chưa thấy hề thấy đúng không, dù Đức Phật biến hóa hoặc ngài một kiền liên như thế nào thì nó gọi là vị Tần Hữu, nghĩa là thuộc loại một trong những kinh. Rồi số 10 là Phương Quảng, ví dụ Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh chẳng hạn, những cái kinh viên dung rộng lớn tức là nó bao trùm cả vũ trụ, thì như kinh Hoa Nghiêm thì nó thuộc về về Phương Quảng. Rồi 11 là luận nghị, những báo cáo nghiên cứu kinh luật của đệ tử Đức Phật hoặc là những ghi chép về các cuộc thảo luận giữa Đức Phật và đệ tử, thì đó là luận nghị. 12 là thọ ký, ví dụ Phật thọ ký cho Bồ Tát lúc nào sẽ thành Phật, tiên đoán tịnh độ của họ như thế nào, thì ví dụ trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn thì thuộc về ngài viên ký cho ngài Xá Lợi Phất là thành Phật ở độ nào, lúc nào, có bao nhiêu chúng đệ tử etc, thì cái đó là thuộc về về cái thọ ký. Thì đó là 12 phần giáo là như vậy. Trong ấy có một loại là vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà Đức Phật tự nói, tức là mình mới học đúng không, tức là tự nói đó. Đức Phật thấy cơ duyên của chúng sanh là chín mùi, có thể tiếp nhận một tầng giáo hóa nào đó, liền chẳng do ai hỏi mà tự nói. Amida kinh đó là tiếng Phạn, A là vô, Mida là lượng, Phật là giác, Amida Phật chính là vô lượng giác. Phật vốn là hết thảy vô lượng, nhưng trong kinh này chỉ đặc biệt nói đến hai ý nghĩa, tức là vô lượng thọ và vô lượng quang. Thọ chỉ thời gian, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. Quang chỉ không gian, tức mười phương thế giới. Thời gian và không gian bao gồm hết thảy quang và thọ, tượng trưng cho không gian và thời gian. Những hai chữ quang thọ sống động, ý nghĩa sâu xa vượt hẳn thời gian không gian. Trong hết thảy các thứ vô lượng thọ, vô lượng thọ mạng quan trọng nhất. Nếu thọ mạng hữu hạn thì hết thảy trí tuệ, tài nghệ, đức năng của cải đều vô ích. Thì cái này mình hiểu ha. Ví dụ nhiều người giàu sang đó mà ta chết yểu thì sao? Thì cũng no good đúng không nè. Thành ra mình thấy gì cái thọ mạng và điểm important. Bởi ai gì cũng chúc sống lâu đúng không? 100 tuổi. Nhưng mà thực sự mình thấy gì? Đâu có như mộng đâu. Thành ra mình thấy gì? Vô lượng quang thọ cũng bất khả tư nghị. Mình học Phật cũng cầu mong trong đó thôi thọ mạng lâu dài mới mới thành Phật được. Mình để mình học, cho ví dụ mình học kiếp này mình học cho giỏi rồi sao, cái mình chết yếu đúng không nè, rồi mình phải lại làm lại từ đầu, cứ như vậy hoài không có thành hết. Thành mình về cực lạc á, mình sống forever, mình học cái gì cũng thành hết. Nó thành ý nghĩa của Amida nghĩa là quan thọ, nghĩa là vậy. Hôm nay chúng ta học đến đó thôi ha, để mình có thời gian mình đi kinh hành cái đường đường mới mình làm, chứ không thôi không đủ giờ, tại đường nó dài lắm. Hôm nay mình đi thử hôm nay thử nha.